Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 546, Ngọn Lửa. Con vớt tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, chân Peter thấy được từ trong nước biển đi lên ba người. Bọn họ cả người cũng ướt nhẹp, không có đồ bơi, hai cô bé quần áo cũng dán chặt trên người. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng vô cùng cái sức dụ dỗ. Ta cũng biết, ngươi biết cái gì? Trần Phàm cố làm không hiểu nhún vai một cái. Cái này, ta biết, nếu như nói nơi này còn có ai có thể sáng tạo ra như vậy kỳ quan. Ta muốn, ta sẽ không nghĩ tới cái người thứ hai trên người. Ngươi cảm thấy như vậy được không? Ngày mai cả thế giới cũng sẽ bị ngươi chấn động. Ngươi là làm sao làm được? Peter hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Lúc này Lauren cũng đi tới. Hai bọn họ cái đều là gặp qua Trần Phàm chỗ thần kỳ người. Cho nên có thể thời gian thứ nhất nghĩ đến Trần Phàm đây là về tình thì có thể lượng thứ. Vì vậy bọn họ cũng thì có như vậy vấn đề. Không việc gì, chẳng qua là một trò lừa bịp vặt. Trần Phàm hướng về phía hai người nháy nháy mắt. Sau đó bỗng nhiên hai tay vỗ một cái. Bầu trời lần nữa trở nên bóng tối đứng lên. Cái gì cũng không có. Trăng sáng bỗng nhiên lúc này liền biến mất. Yên tâm, chỉ có trên cái đảo này người nhìn thấy. Chloe, đi xem chậu nước. Chloe đi tới chậu nước bên kia. Lauren dùng ánh sáng của điện thoại di động dựa theo. Chậu nước bên trong chỉ có một cái khăn tay lẳng lặng ở đáy nước. Mấy người vây quanh Trần Phàm. Lần nữa lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng. Chính là cái này cái khăn tay sao? Đặc biệt là Lauren cùng Peter. Bọn họ nhìn xem Trần Phàm. Lại nhìn xem Emma cùng Chloe. Lắc đầu một cái. Rốt cuộc không nói ra lời. Bọn họ đã kinh ngạc nói không ra lời. Vẫn còn cho ngươi. Đây là khăn tay ngươi. Trần Phàm đưa tay mặt từ trong nước lấy ra. Đưa cho Emma. Có kỷ niệm ý nghĩa. Không phải sao. Vừa nói liền mình cười trước. Emma nhận lấy vừa thấy. Khăn tay lại là hoàn hảo không hao tổn. Trong lòng mặc dù cũng rất tươi đẹp. Nhưng là trải qua khăn tay đổi trăng sáng sau đó. Nàng cũng có chút chết lặng. Chỉ là hơi cười. Đưa tay mặt thật chặt túm ở trong tay. Vốn là ta là định dùng cái này tiết mục tới ở trên đêm xuân. Nhưng là, ta cái này có tính hay không là trước thời hạn tiết lộ bí mật. Trần Phàm cố làm ung dung hướng về phía mấy người này cười nói. Bây giờ các ngươi không thể chối ta chính là cái thế giới này ở trên vĩ đại nhất ảo thuật gia một. Trong, đúng không? Nơi nào là cái gì vĩ đại nhất ảo thuật gia một trong? Peter lắc đầu, than thở, sau đó hướng về phía Trần Phàm xúc động. Ngươi căn bản là trên thế giới vĩ đại nhất ảo thuật gia. Không có một trong, ngươi là độc nhất vô nhị. Được rồi, những lời này ta đồng ý. Trần Phàm cười. Peter vỗ vai hắn một cái, cười một tiếng, được rồi, ta đi, nhớ, đừng nữa để cho người kinh ngạc như vậy. Trên cái thế giới này kỳ tích mặc dù nhiều, nhưng là, kỳ tích luôn là sẽ chọc tới một ít không cần thiết phiền toái. Ta biết, Trần Phàm gật đầu một cái, Lauren đối với hắn cũng gật đầu một cái, cùng Peter cùng nhau rời đi. Lúc này... Bên kia bên đống lửa trên bờ biển mọi người đã loạn thành một mảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn minh nguyệt treo cao. Bỗng nhiên lúc này liền biến mất vô ảnh vô tung. Trừ đống lửa kia tỏa ra mọi người kinh dị mặt. Tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khí tức quỷ dị. David, đánh ta một cái tát thử một chút. Chestnut hướng về phía vậy người da đen vóc dáng nhỏ diễn viên nói một câu. Hắn thật sự là có chút mơ hồ. Thật hoài nghi cái này có phải là đang nằm mơ hay không? Bóc một tiếng, bạt tai rất rõ giòn. Vậy David, Carter thật đúng là ngươi một cái tát đánh vào Chestnut trên mặt. Sau đó rất nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cảm thấy, ta thật sự là đánh vào mặt ngươi ở trên. Đây không phải là nằm mơ. Anh bạn, chúng ta mới vừa rồi quả thật thấy được trăng sáng. Tốt lắm, các bạn trẻ, hôm nay là lễ Giáng sinh, kết nối với đế đô muốn cùng chúng ta cùng nhau chè chén say sưa. Cho nên, đừng lo lắng những cái kia, chúng ta tiếp tục, uống rượu, khiêu vũ, ca hát. Còn có, các ngươi nếu như muốn tìm một chỗ phát tiết một chút mà nói, có thể đi các ngươi doanh trại. Nhưng là, dù sao cũng chớ chọc ra tai vạ tới. Lúc này Peter tới, hắn kịp thời hướng về phía kinh nghi bất định tất cả mọi người nói đùa. Ha ha, đúng, thượng đế cùng chúng ta chung một chỗ. Lauren cũng cười lớn, bỗng nhiên liền nhảy tới đống lửa bên kia. Sau đó một cái liền kéo trong đó một cái trẻ tuổi nữ diễn viên. Đại nhảy nhiệt vũ đứng lên. Mà lúc này, kỹ sư âm thanh cũng lần nữa đem âm nhạc thả đứng lên. Mọi người nhất thời lại đầu nhập vào trong vui mừng. Đúng vậy, mới vừa rồi chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn đại tự nhiên kỳ quan mà thôi. Không cần thiết đi kinh nghi cái gì. Chỉ cần bây giờ vui vẻ là được. Chờ âm nhạc một vang lên thời điểm, tất cả mọi người lại tiếp tục đầu nhập vào trong vui mừng. Nói cho ta, ngươi là làm sao làm được? Chloe mót hai tay ôm lấy Trần Phàm một cánh tay. Ba người ngồi ở trên bờ cát. Trần Phàm liền ngồi ở giữa. Mà Emma thì ở một bên cười nhìn Chloe cùng Trần Phàm nói chuyện. Ta còn lấy là, ngươi là nói đùa. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thật làm được. Chloe mót cười hì hì nhìn Trần Phàm. Mới vừa rồi ta hẳn đem ngươi toàn bộ quá trình dùng điện thoại di động vỗ xuống. Nói như vậy, cả thế giới cũng sẽ là ngươi điên đảo. Bọn họ sẽ ghen tị chết ngươi. Dĩ nhiên, ta nói qua, ta là nhất là vĩ đại ảo thuật gia. Không phải sao? Trần Phàm nhìn xem Chloe mót, khóe miệng hơi ở trên vểnh lên. Bày tỏ mình thật rất giỏi dáng vẻ. Được rồi, ta biết, ngươi là vĩ đại nhất ảo thuật gia. Không có một trong. Chloe cũng dùng sức gật đầu một cái. Nàng vào giờ khắc này, liền cơ hồ thành Trần Phàm fan điên cuồng ti. Ách, có thể đem trăng sáng đặt ở chậu nước bên trong. Để cho ta mang tới trong phòng đi không? Ta muốn chỉnh thiên buổi tối cũng nhìn nó. Người muốn tất cả mọi người đều chú ý ngươi sao? Bọn họ sẽ đem ngươi làm nữ vu. Sau đó đem ngươi cột vào cột lửa ở trên đốt chết. Liền giống như vậy. Trần Phàm vừa nói. Bỗng nhiên từ bản lĩnh trong tiện tay một chiêu. Một đoàn ngọn lửa ngay tại bàn tay hắn trong xuất hiện. Nhìn thấy không? Chính là như vậy. Oa nha, Chloe đột nhiên thấy tay Trần Phàm trong xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Thân thể mình hướng bên cạnh mau tránh ra. Nàng đây là tự động động tác. Sau đó lại giật mình nhìn Trần Phàm. Người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu để cho ta giật mình ảo thuật không có biểu diễn ra. Có thể hay không một lần duy nhất biểu diễn hoàn thành. Trần Emma cũng nhìn xem Trần Phàm. Nàng đã không phải là rất giật mình. Nhìn đem trăng sáng treo ở trên trời ảo thuật. Vì vậy nàng chẳng qua là cười. Sau đó cẩn thận nhìn Trần Phàm trong tay ngọn lửa. Đừng nói nàng là nữ vu. Người nhất định chính là một chính cống phù thủy. Thật là. Được rồi. Ta đã không kinh hãi. Là thật ngọn lửa sao? Dĩ nhiên. Trần Phàm vừa nói. Nhặt lên trên bãi cắt một đoạn cây khô. Sau đó đem cành cây khô đưa đến trên ngọn lửa. Nhánh cây lập tức đốt lên. Đây là thật ngọn lửa. Chloe vui mừng vỗ bàn tay. Không nhịn được đột nhiên ngã nhào Trần Phàm bên cạnh. Bản lĩnh trở ở Trần Phàm bả vai, bập môi, một tiếng. Hôn ở Trần Phàm trên mặt. Thật là yêu ngươi chết được. Trần, ta quyết định. Tối hôm nay, ta đem ta lần đầu tiên trước cho ngươi. Ta muốn ngươi kết thúc ta xử nữ kiếp sống. Phốc, Trần Phàm bỗng nhiên một hớp liền phun ra ngoài. Hắn giật mình nhìn Chloe. Sau đó lại nhìn xem Emma. Emma hướng hắn cười. Nhún vai một cái. Giang tay ra. Bày tỏ mình muốn không quan tâm. Người mới vừa nói cái gì tới. Trần Phàm không thể tin nhìn Chloe Mott. Chloe Mott lại có thể rất chăm chú nhìn Trần Phàm. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta nói. Ta muốn ngươi ở tối hôm nay. Ở nơi này để cho người kích động ban đêm. Kết thúc ta xử nữ thân thể. Trần, đáp ứng ta. Thượng đế, người điên rồi sao? Trần Phàm nhìn Chloe Mott, nhanh lắc đầu. Người đúng là điên. Chloe, người biết, ta có Kristen. Ta có thể xem là đối với Kristen khiêu khích sao? Không, không, đừng lo lắng Kristen. Ta không phải muốn cùng nàng tranh đoạt cái gì. Chẳng qua là ta muốn cùng một cái mình xem tương đối thuận tâm người làm chuyện này. Ta sớm đã có cái này ý định. Đừng hy vọng bởi vì làm cho này cái ta sẽ yêu ngươi. Ngươi rất mê gái. Ta biết ngươi nhìn em ma ánh mắt đều không phải là rất đúng đầu. Đừng liên hệ ta. Chloe. Em ma hung tợn hướng về phía Chloe trừng mắt một cái. Được rồi. Ta không liên hệ ngươi. Nhưng là. Ngươi đáp ứng không? Chloe mót nhìn chân phàm. Không. Không. Ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Giữ lại ngươi xử nữ chờ đợi cái đó thích hợp người ngươi đi. Chân phàm lắc đầu. Sau đó đứng lên. Vỗ mông một cái lên cát. Hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nước Mỹ cô gái thật rất nở. Loại chuyện này lại có thể đều lấy ra ở trước mặt mọi người tới thảo luận. Ta cảm thấy ngươi chính là cái đó người thích hợp. Chloe còn chưa từ bỏ ý định. Hướng về phía chân phàm nói. Nếu như ngươi là bởi vì là em ma ở chỗ này. Chúng ta có thể đi một cái chỗ khuất. Em ma, ngươi nói ngươi đi theo chúng ta sao? Không, dĩ nhiên không phải. Em ma cười hì hì giang tay ra. Hướng về phía chân phàm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chớ hòng mơ tưởng. Chloe, ta không thích hợp ngươi. Chân phàm lắc đầu. Sau đó sờ một chút Chloe đầu. Còn có, loại chuyện này. Tại sao có thể lấy ra thảo luận đâu? Dù sao cũng phải đối phương là người mình thích à? Ta biết ngươi thích hợp. Ta nhìn lén qua ngươi cùng Kristen. Chloe bỗng nhiên hướng về phía chân phàm cười hì hì nói những lời này. Hơn nữa ta còn thấy được ngươi cái tên kia. Hì hì, ta cảm thấy rất thích hợp à? Thượng đế, liền Emma cũng không nhịn được vỗ mình một chút chán. Hướng về phía chân phàm lớn tiếng nói. Ta nghe không nổi nữa. Ta phải đi. Chân, tùy ngươi như thế nào. Ta coi như là không có nghe được lời nói mới rồi. Gặp lại. Chúc các ngươi có một tốt đẹp buổi tối. Ừ, xử nữ chung kết ban đêm. Được rồi, còn không bằng kêu ta xử nữ người kết thúc đâu. Chân phàm nhanh đi theo Emma sau lưng. Ta cùng ngươi cùng đi. Thật không chịu nổi. Hắc, Chloe, đi thôi. Đừng sống ở chỗ này. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Đừng nghĩ những chuyện kia. Nếu như bây giờ không tìm được thích hợp, vậy thì từ từ các loại. Cái tên kia tổng sẽ xuất hiện. Ngươi là đang trốn tránh sao? Chloe cũng theo ở phía sau. Hướng về phía chân phàm lớn tiếng nói. Không, ta thậm chí đều có chút ghen tị cái tương lai kia có thể giúp ngươi chung kết người. Ngươi là như vậy đẹp. Có mị lực như vậy. Nhưng là, người kia tuyệt đối không phải ta. Chân phàm cũng không quay đầu lại vừa nói. Sau đó cùng Emma vai kề vai. Hướng doanh chạy đi tới. Người không sợ bị thương nàng lòng sao? Emma cười hì hì vừa nói. Đáp ứng nàng, mới bị thương liền nàng lòng. Chân phàm lắc đầu nha. Ta có lúc thật không có thể hiểu. Tại sao, mỗi một đang lớn lên cô gái cũng thống hận mình là một xử nữ? Là cảm thấy bởi vì làm cho này cái mình liền mất đi mị lực sao? Người nói đúng. Bọn hắn đại đa số đều là nghĩ như vậy. Emma nhô lên bả vai. Người bỏ lỡ một cái xinh đẹp vưu vật. Bất quá, nàng quả thật không thích hợp ngươi. Nàng quá nhỏ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.